Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, treo giải thưởng. Làm sao, đại vương, qua báo chí có chuyện quan trọng gì sao? Đại hoàng nha nghe vậy rất nhanh sẽ nghĩ đến đại vương trong lời nói ý tứ, chính ngươi nhìn liền biết rồi. Lotus nghe vậy gật gù. Đang nhìn đến cùng lão gia tử nói giống như đúc trang báo sau. Đem báo chí đưa cho đại hoàng nha, ngưu đầu băng hải tặc mang theo 60 chiếc thuyền hải tặc. Hơn 8.000 tên hải tặc xuất hiện tứ hoàng tóc đỏ địa bàn. Hư hư thực thực khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ, đây là cái gì quỷ? Chúng ta thật giống chưa từng nói qua đi này nếu như truyền tới tóc đỏ trong tai. Đại vương, ta cảm thấy chúng ta có thể sẽ rất phiền phức a. Đại hoàng nha chuyển động báo chí nhìn một lúc sau. Mở miệng nói rằng, đúng, muốn không phải có người thông báo bản vương. Bản vương đến hiện tại còn không biết có người ở trên biển rộng. Làm ta ngưu đầu băng hải tặc đây, Lotus nghe vậy gật gù. Nói rằng, lần trước tình huống cũng là như vậy. Đại vương, hải quân cùng tin tức xã đồng thời bôi đen chúng ta ngưu đầu sơn băng hải tặc. Lần này phòng trừng với bọn hắn không thể tách rời quan hệ, đại hoàng nha đem báo chí thả xuống mở. Miệng nói, hắn cảm thấy đến chuyện lần này lại là hải quân cùng tin tức xã giở trò quỷ. Vì là chính là để bọn họ ngưu đầu băng hải tặc cưỡi hổ khó xuống, thế giới kinh tế tin tức xã. Trưởng là gọi Morgan không có sai đi đại hoàng nha, đúng. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Nói rằng, cái kia cho bản vương ở chợ đêm còn có trên biển rộng mở treo giải thưởng đi. Liền nói ai có thể mang theo Morgan đầu người. Đến ngưu đầu băng hải tặc. Bản vương cho hắn 2 tỷ belly, ăn no không có chuyện làm. Dám ở chúng ta ngưu đầu sơn băng hải tặc đầu lên kiếm chuyện. Bản vương làm hắn không chết, Lotus xoa nắn báo chí. Nói rằng đáng chết người chim. Đã ăn no chưa sự tình làm đúng hay không? Tenton làm giả tạo tin tức đến làm hắn. Thật hắn tốt tính a, hắn không thể đối với hải quân động thủ. Còn thu thập không được hắn một thế giới kinh tế tin tức xã trưởng không được. Hắn không tin 2 tỷ belly ra tay. Vẫn chưa có người nào động lòng, giá tiền này có thể hay không quá cao a? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy cả kinh. Mở miệng nói 2 tỷ belly có thể không phải số lượng nhỏ. Đại vương vì lối ra, mở miệng, ác khí, này thẻ đánh bạc cũng dưới lớn quá rồi đó, yên tâm đi. 2 tỷ belly đều không phải chuyện gì, bản vương chính là muốn Morgan tên kia không dễ chịu. Dám trêu đến bản vương trên đầu, bản vương cho hắn biết cái gì gọi là ăn ngủ không yên, Lotus lắc đầu một cái nói rằng. 2 tỷ belly có thể không phải dễ cầm như vậy. Morgan cũng không phải tốt như vậy, giết không phải vậy. Morgan nhiều năm như vậy luôn đưa tin chuyện của người khác. Còn có thể bình yên vô sự sống sót mà, được rồi. Đại vương, ta vậy thì đi buông lời. Đại hoàng nha nghe đại vương như thế Haki lời gật gù. Sau đó lập tức liền đi làm nửa ngày sau. Thế giới kinh tế tin tức xã bên trong. Morgan cầm trên biển rộng mới nhất tin tức, cả người đều đang run rẩy, chân đều có chút đứng không vững, xã trưởng ngài không có sao chứ, chú ý tới Morgan tình huống. Khác thường công nhân viên mở miệng hỏi, không có chuyện gì. Không có chuyện gì cái quỷ a, ngươi xem một chút đi, Morgan nghe vậy tức giận mắng. Đem tin tức đưa cho lại thuộc, Morgan xã trưởng ngài đây là bị treo giải thưởng a. Vẫn là 2 tỷ belly đây, công nhân viên nhìn sau. Kinh ngạc nói, đúng đấy. Hiện tại trên biển rộng không biết có bao nhiêu người nếu muốn giết ta đây, bản xã trưởng chỉ có. Điều liền đưa tin ngưu đầu sơn băng hải tặc 2 phần tin tức mà thôi. Đám kia hỗn đản lại ra giá cao như vậy cách mua bản xã trưởng đầu người, Morgan là thật chịu phục. Hắn ở trên biển rộng lăn lộn lâu như vậy. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thù dai người qua báo chí đăng ký tin tức đều là hải quân đề. hắn đăng a, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có bản lĩnh tìm hải quân đi a. Đã ăn no chưa sự tình làm, tìm hắn để gây sự làm gì, xã trưởng đại nhân ngài phiền phức. Thật giống không ngừng cái này a, Tứ Hải có tin tức truyền đến. Ngài bị Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc treo giải thưởng 2 tỷ belly sự tình. Đã bị rất nhiều tin tức xã leo lên báo chí đây, Morgan chính khí giận. Lại một tên công nhân viên đem hình ảnh điện thoại trùng ghi chép báo chí đưa cho Morgan xem, bọn khốn kiếp kia, đây là muốn ta mệnh a. Morgan thấy thế, chỉnh trương mặt chim đều đen. Mấy tên khốn kiếp này tòa soạn báo lại còn đem hắn bị treo giải thưởng sự tình đưa tin ở qua báo chí. Này không phải làm cho cả người đều biết mà hắn không phải là đoạt đám người kia chuyện làm ăn a. Tất yếu ra tay tàn nhẫn như thế mà, xã trưởng đại nhân. Ngài tốt nhất nhanh lên một chút tìm một chỗ trốn đi đi. Trên biển rộng các nơi thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc đều đang tìm tin tức của ngài, chúng. Ta thế giới kinh tế tin tức xã e sợ không tốn thời gian dài. Trên biển rộng tất cả mọi người sẽ biết vị trí của chúng ta, tin tức xã bên trong. Lại có công nhân viên lại đây báo cáo, đáng ghét. Không được a, bản xã trưởng phải đến Big Mom băng hải tặc. Hy vọng Salad Linlan có thể giúp đỡ đè ép đám người kia, Morgan nghe vậy. Lập tức mở miệng nói chuyện đến nước này. Hắn chỉ có thể đi Big Mom băng hải tặc tránh một chút. Hy vọng Salad Linlan danh tiếng có thể che chở bảo vệ hắn đi, cái kia xã trưởng đại nhân ngài. Đến đi nhanh một chút, có tin tức xưng không ít thuyền đã hướng về chúng ta nơi này đến rồi, công nhân viên nghe vậy. Mở miệng nhắc nhở, chết tiệt, nhanh như vậy à, Morgan nghe vậy, không khỏi mắng, đúng, xã trưởng, ngài đừng quên chúng ta thế giới kinh tế tin tức xã cũng không phải ở cái gì bí mật. Địa phương, công nhân viên nghe vậy tiếp tục mở miệng nhắc nhở bọn họ thế giới kinh tế tin tức xã. Tenton phái tin tức chim đưa báo chí. Cũng đến bí mật, a đáng chết. Các người cũng nhanh lên một chút lui đi, bản xã trưởng trước hết đi rồi, Morgan nghe vậy nói. Rằng, sau đó lập tức vỗ cánh chạy trốn. Nếu không chạy, hắn liền muốn qua đời ở đó, chúng ta cũng đi nhanh đi. Ta cảm giác đám người kia không tìm được xã trưởng đại nhân. E sợ sẽ đem hỏa vung đến chúng ta trên đầu, đúng đấy. Có đạo lý chạy nhanh đi, các công nhân viên thấy Morgan rời đi sau. Đàm luận một phen, cũng lập tức rút lui một đoạn thời điểm sau. Làm chạy tới thế giới kinh tế tin tức xã thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc nhìn thấy người đi. Nhà chống thế giới kinh tế tin tức xã thời điểm toàn bộ tức giận bắt đầu rồi nhà buôn hành vi, đáng ghét, lại để Morgan tên kia chạy, chúng ta rõ ràng đã đến đủ sớm a, đúng đấy. Đáng ghét hỗn đản, các thợ săn tiền thưởng một bên đấm vào thế giới kinh tế tin tức xã một bên. Phẫn nộ mắng, ta có một cái biện pháp, có thể đem Morgan ép ra ngoài. Không biết đại gia có nguyện ý hay không nghe đây, bầy hải tặc cũng phẫn nộ đập bỏ thế giới kinh tế tin tức xã, nhưng trong bọn họ có người nghĩ đến một cái biện pháp. Mở miệng quay về người ở chỗ này, nói rằng, biện pháp gì? Nói nhanh một chút a, chính là a. Nói nhanh một chút, người ở chỗ này nghe vậy sau. Không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, mở miệng hỏi, đừng có gấp. Các người biết tin tức chim đi, biết tin tức xã người đi, chúng ta đem bọn họ đều cho bắt được. Ta không tin Morgan không chủ động nhảy ra, hắn nếu như không ra. Cái kia tin tức chim chúng ta là có thể toàn bộ nắm lên tiền lời rơi. Hắn nếu như không ra, hắn thế giới kinh tế tin tức xã người, chúng ta liền toàn bộ xử lý xong, ta xem chuyện này sau đó. Hắn Morgan còn có thể hay không thể ở này trên biển rộng lăn lộn, tên này hải tặc hung ác nói. Morgan không ra có thể, nhưng sau đó nhìn hắn làm sao bây giờ? Biện pháp là tốt, nhưng làm như vậy đúng hay không quá tốn thời gian cùng tinh lực a, đúng đấy. Quá tốn thời gian a, người ở chỗ này nghe nói sao? mở miệng nói biện pháp mặc dù là rất tốt, nhưng bắt người cùng chảo tin tức chim muốn thời gian cũng không ít đây hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.